Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2721, Ngụy Nhân, canh 1, Trịnh Nguyên Lễ cảm thấy cả kinh, nội lực bắt đầu khởi động muốn bảo vệ quanh thân, nhưng lúc này trung niên nam tử kia ánh mắt dĩ nhiên chuyển hướng nơi khác, nhìn về phía tên còn lại, Trịnh Nguyên Lễ nhíu mày, không biết đến cùng làm cho cái gì mê hoặc, như vậy cấp gọi chính mình trở lại. Tổng không phải là vì để cho cái này trung niên nam nhân xem chính mình liếc a. Trung niên nam tử này rất cổ quái. Có thể rồi. Trịnh Nguyên Lễ xem cái kia trung niên nam nhân nhắm mắt lại. Một lát sau mở ra. Nói cái này một câu. Từ Thương khoát tay nói. Được rồi. Các ngươi đi thôi. Trịnh Nguyên Lễ cũng nhịn không được nữa. Ôm quyền nói. Môn chủ. Chúng ta hồi tới làm cái gì? Không có gì, đương quyền đương xem có phải hay không các người an toàn. Đi thôi, nên bề bộn gấp cái gì đi. Từ Thương khoát tay nói. Cẩn thận một chút nhi, bên ngoài có thể không thể so với trong môn. Ngoặc kép, là, Trịnh Nguyên Lễ bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết rõ môn chủ tính tình, không muốn nói như thế nào hỏi cũng vô dụng. Hắn cùng với còn lại 8 người ra vấn tâm điện. Nhịn không được bắt đầu nghị luận, môn chủ đến cùng đang làm cái gì? Một người trung niên nam tử nhíu mày trầm ngâm nói, chẳng lẽ tự vì nhìn xem chúng ta là không phải an toàn? Lúc trước có thể chưa làm qua loại sự tình này a? Hơn nữa, có phải hay không an toàn cũng không cần gọi chúng ta trở lại một chuyến a, bọn hắn lệnh bài không? Chỉ có riêng là một khối lệnh bài, còn có diệu dụng. Một người có thể nhận được tông môn gấp triệu. Một khi gặp nguy hiểm, cần xin giúp đỡ lời nói. Có thể thông qua lệnh bài đến mời đến chung quanh đồng môn. Còn nữa bọn hắn thực gặp được nguy hiểm thậm chí chết đi. Lệnh bài hội nổ, trong môn tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên bọn hắn an không an toàn. Trong môn không cần mời đến bọn hắn liền biết được. Môn chủ cái này thuyết pháp hiển nhiên không thỏa đáng. Người nọ là ai? Tên còn lại hỏi, Trịnh Nguyên Lễ nói, giống như chưa thấy qua a, là chúng ta người, hình như là một vị cung phụng, gọi Lý Kỳ a, một thanh niên quay đầu liếc mắt nhìn vấn tâm điện. Thấp giọng nói, mới nhập môn không bao lâu cung phụng, chỉ là một mực không sao cả lộ diện, không biết muốn làm gì, bọn hắn 9 cái đều không hiểu ra sao, lòng hiếu kỳ bị trêu chọc được càng phát ra mãnh liệt. Cung phụng. Trịnh Nguyên Lễ thấp giọng hỏi, có thể không phải là người nào cũng có thể làm chúng ta Nam Thiên Môn cung phụng. Nam Thiên Môn cung phụng cánh cửa rất cao, cực kỳ nghiêm khắc, cho nên Nam Thiên Môn cung phụng cực nhỏ. Đến nay bất quá 19 cái, mới tăng đây là cung phụng, cái kia tất có chỗ độc đáo của nó. Nếu không rất khó thành vi Nam Thiên Môn cung phụng, những cung phụng này hoặc là tu vi đỉnh tiêm. Là trong môn cao nhất cao thủ một trong. Hoặc là có kỳ công tuyệt nghệ. Có thể người thường không thể. Cái này Lý Kỳ tu vi không tính cao. Không phải võ công thủ thắng. Đó chính là có kỳ công. Xem chính mình cái nhìn kia rất cổ quái. Nói không chừng là kỳ công bố trí. Sau lưng truyền đến Tư Mã Hình thanh âm. Ra điện đi nhanh lên. Trịnh Nguyên Lễ lập tức nhớ tới nhiệm vụ của mình. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mấy vị sư đệ, ta bên kia còn có việc, đi trước một bước, hắn ôm một cái quyền, trực tiếp chuyển rời ly khai, trở lại trước cái lồng bên cạnh đống lửa cho tàn còn không có làm lạnh, hắn cẩn thận tìm, lộ ra mỉm cười, tại một cái thạch đầu bên cạnh đã tìm được một căn cháy đen nhánh cây, thượng diện còn lưu lại lấy thơm nức mùi, nhưng lại thịt nướng dầu trơn lưu lại xuống. Hắn mãnh liệt khẽ hấp, lập tức hương khí tiến vào lỗ mũi. Trong đầu nhanh chóng dần hiện ra một cái mơ hồ bóng dáng. Ném cháy đen nhánh cây. Hắn bồng bềnh như bóng dáng xẹt qua rừng cây. Hướng phía đỉnh núi mà đi. Sau đó 2 ngày, hắn một mực dựa vào truy tung thuật đi nhanh. Cái này trong vòng 2 ngày, mục tiêu của hắn hoặc là tiến vào rừng cây, hoặc là tiến vào phồn hoa đại thành. Lẫn vào đám người muốn dựa vào đám người hỗn loạn lẫn lộn bản thân khí tức. Tránh né hắn truy tung. Trịnh Nguyên Lễ từng cái hóa giải. theo sát phía sau như phụ giòi trong xương giống như cắn hắn. Trịnh Nguyên Lễ cũng đành chịu. Xích Cực Tông cao thủ am hiểu nhất là khinh công, ẩn nặc thuật cũng sở trường về. Nếu không phải mình truy tung thật tinh thâm, căn bản phát hiện không được thằng này. Dù cho phát hiện, cũng trong khoảng thời gian ngắn bắt không được. Cái này Xích Cực Tông cao thủ nhược điểm chỉ có tu vi. Bằng tu vi của mình đầy đủ đem hắn ngạnh xanh xanh mài từ từ cho chết. Cho nên đuổi giết hắn chỉ có thể dựa vào chiêu thức ấy. Một mực đuổi sát lấy không phóng. Chờ cái kia Lộ Vô Tầm trốn bất động rồi, mới có thể chính thức giết chết. Lúc trạng vạng tối, hắn cảm giác cái kia Lộ Vô Tầm bỗng nhiên đứng ở cách đó không xa ngọn núi. Vì vậy rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ. Trong chớp mắt đã đến một cái ngọn núi chi đỉnh. Nhìn xem đối diện lão giả Lộ Vô Tầm. Lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thân hình gầy khô héo. Nhìn về phía trên sầu mi khổ kiểm, có chút đáng thương. Hắn đứng tại một tảng đá bên trên, phần phật cuồng phong gào thét, cổ động lấy hắn áo bào xám, giống như tùy thời sẽ đem hắn thổi chạy. Lộ Vô Tầm ôm một cái quyền lộ ra đáng tiếc thần sắc, thở dài nói, vị công tử này, làm gì đau khổ bức bách. Tiểu lão nhân mặc dù tu vi gầy yếu, lại cũng không phải dê đợi làm thịt, cũng nên liều chết phản kích. Lộ Vô Tầm, đã thành A. Thu hồi ngươi cái này một bộ. Trịnh Nguyên Lễ khoảng cách hắn 5 bước xa dừng lại, cười lạnh nói, ngươi chuyên giết đứa bé, quả thực thiên lý không dung, sớm đáng chết. Tiểu lão nhân chỉ là lại để cho bọn hắn sớm ly khai cái này đáng sợ thế giới, thiếu chịu một ít khổ sở, nhưng lại một mảnh hảo tâm. Lộ Vô Tầm trầm giọng nói. Trịnh Nguyên Lễ cười lạnh, thật là tức cười, chết. Hắn nói chuyện một trường chụp được, nhanh chóng như bôn lôi. Ha ha, Lộ Vô Tầm bỗng nhiên phát ra một tiếng cười to, hoành chuyển một bước tránh đi một trường này. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện ba cái lão già, bàn tay uyển giống như là bôn lôi chụp về phía hắn. Vừa nhìn thấy bọn hắn xuất trường, hơn nữa như thế mau lẹ, Trịnh Nguyên Lễ bề bộn lui về phía sau, tốc độ như điện. Nhưng ba cái lão giả bàn tay nhanh hơn, không đợi hắn lui được xa, dĩ nhiên đập trong hắn, rầm rầm rầm, ba trưởng rắn rắn chắc chắc đánh trúng bộ ngực hắn, lập tức bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Trịnh Nguyên Lễ chỉ của bọn hắn, khó có thể tin, hắn dĩ nhiên nhận ra ba cái lão giả thân phận, tranh thủ thời gian, đêm dài lắm mộng. Một cái lão già chỉ hướng Lộ Vô Tầm. Lộ Vô Tầm vội vàng gật đầu. Lần nữa phóng tới Trịnh Nguyên Lễ. Lúc này Trịnh Nguyên Lễ dĩ nhiên phanh rơi xuống xa xa một tảng đá bên trên. Phía sau lưng bị thạch đầu ven đánh lên, đau đến nhe răng nhếch miệng. Khóe miệng huyết tiếp tục tuôn ra. Cố hết sức mà nói. Các ngươi thật to gan. Tề Thiên Môn. Hắn dĩ nhiên nhận ra đây là Tề Thiên Môn võ công tâm pháp. Bởi vì từng cùng Tề Thiên Môn đệ tử đấu thắng mấy trận. Rất quen thuộc tâm pháp của bọn hắn. Kiên ngưng bá đạo. Riêng một ngọn cờ. Người chết liền không có người biết là chúng ta đã hạ thủ. Một cái lão giả lắc đầu nói. Lộ Vô Tầm dĩ nhiên đã đến phụ cận. Khóe miệng tuét ra. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra một cái đắc ý cùng xảo trá dáng tươi cười. Mãnh liệt một trưởng quay đầu đánh xuống. Liền muốn một trưởng đem Trịnh Nguyên Lễ đầu đánh nát. Phanh. Trầm đục trong tiếng. Lộ Vô Tầm bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra máu tươi. Tạp kẹp lấy mấy khối thịt nát. Kinh hãi trừng to mắt. Trịnh Nguyên Lễ sau lưng dĩ nhiên đứng một cái cao ngất lão già. Trầm tĩnh như núi đứng đấy. Bình tĩnh nhìn về phía đối diện ba cái lão già. Là ngươi. Ngụy Nhân. Ba cái Tề Thiên Môn lão già nghẹn ngào kêu lên. Ngụy Nhân tay phải vỗ nhẹ nhẹ hướng Trịnh Nguyên Lễ, làm cho hắn tinh thần chấn động, động tác thong dong từ trì hoãn, đối với ba cái lão giả không để ý tới một không hỏi. Tam lão người sắc mặt dĩ nhiên biến hóa, sinh lòng thoái ý, liếc nhau liền muốn biến mất. Các ngươi muốn giết chúng ta Nam Thiên Môn đệ tử, còn muốn đi, Ngụy Nhân bình tĩnh nói, hắn tay phải dĩ nhiên buông ra Trịnh Nguyên Lễ. Ngẩng đầu nhìn hướng tam lão người, tự phế võ công. có thể tha các ngươi một mạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.